Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, khác nhau cùng mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hậu tùy và đột quyết binh mã đem. Về thành Định Tương, Dương Chính Đạo rất nhanh biết được liền tin tức này, mà nghe được tin tức này sau đó. Dương Chính Đạo đột nhiên rớt ngồi trên mặt đất, hắn không nghĩ tới hậu tùy và đột quyết liên quân đều đang không là đại đường đối thủ. Có thể trước đây, bọn họ rõ ràng chiếm cứ ưu thế à? Bây giờ binh mã chỉ còn lại có như thế một chút. Hậu tùy sợ là phải mất chứ. Dương Chính Đạo đi tới đại điện, lúc này quần thần cùng với Maha Cáp Nhĩ, Trần Ngọc Nhi bọn họ đều đã đang chờ. Mọi người châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, có người lo âu, sợ hậu tùy mất nước, bọn họ cuộc sống cũng không tốt hơn. Có người chính là oán trách đột quyết ra khỏi thành đánh một trận, nếu không phải như vậy, bọn họ làm sao sẽ bại như vậy lợi hại. Dương Chính Đạo xuất hiện, cũng không có đối với loại chuyện này có chút cải thiện, mà Maha Cáp Nhĩ thì hết sức tức giận, nói cái gì vậy, nếu không phải ta đột quyết hỗ trợ, các người hậu tùy chết sớm, bây giờ lại còn dám oán trách chúng ta đột quyết. Một người đột quyết võ tướng rốt cuộc không nhịn được, đối với mấy cái hậu tùy đại thần mắng lên, hắn không mắng khá tốt, mắng một cái như vậy, hậu tùy những đại thần kia cũng có chút không chịu nổi. Xí, nếu là không ra khỏi thành, ta hậu tùy 30.000 binh mã, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bây giờ chúng ta hai nước cộng lại binh mã cũng không tốt 30.000. Ngươi bây giờ còn có mặt nói lời này? Đúng vậy, chính là hôm nay hao tổn nghiêm trọng như vậy, chúng ta còn như thế nào thủ thành? Đều tại ngươi cửa, cần phải ra khỏi thành đánh một trận, nếu không theo thành lấy thủ nhiều tốt. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, một chút cũng không khách khí. Đột quyết bên này, nhất thời tức giận muốn đánh người. Mà Hà Cáp Nhĩ nơi này, nhưng là có chút quấn quýt, bị hậu tùy người như vậy trách mắng. Hắn là muốn nổi giận, chẳng qua là chuyện này. Đúng là cũng là hắn đề nghị đánh một trận. Hôm nay chiến bại, hắn không hề có thể đẩy trách nhiệm. Hơn nữa, không có thể bảo vệ hậu tùy, hắn vậy không có cách nào hướng Hiệt Lợi Khả Hãn giao phó à. Đại điện có chút huyên náo, những cái kia hậu tùy quan viên vẫn còn nói trước. Dương Chính Đạo ngồi ở trên ngai vàng, tựa hồ cũng không có ngăn cản bọn họ ý nghĩa. Lúc này Dương Chính Đạo nội tâm cũng có một ít oán trách, mà Dương Chính Đạo cái này được là để cho Maha Cáp Nhĩ đột nhiên cảm thấy có chút hủy khuất. Vậy đột nhiên cảm thấy bị tổn thương lòng thất lạc. Nếu các người hậu tùy như vậy không hoan nghênh chúng ta đột quyết, vậy ta đột quyết rời đi chính là. Ngay tại hậu tùy quan viên nói nhỏ nói lúc này, Maha Cáp Nhĩ đột nhiên tuôn ra như thế một câu nói. Ngay sau đó cũng không cùng Dương Chính Đạo nhiều lời, mang người mình xoay người rời đi đại điện. Mà bọn họ rời đi, nhất thời để cho hậu tùy người sững sốt một chút. Ngay sau đó chính là một hồi không cách nào nói rõ khẩn trương. Bọn họ đột nhiên có chút sợ, có chút hối hận. Không có đột quyết, bọn họ còn có thể coi giữ thành Định Tương sao? Bọn họ mới vừa rồi đang làm gì? Thật muốn rút ra miệng mình hai cái. Thánh thượng, đây có thể như thế nào cho phải? Quần thần cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Chính Đạo. Dương Chính Đạo mới vừa rồi cũng có điểm sững sờ, lúc này thấy quần thần cái bộ dáng này, hắn vậy tức giận trợn mắt nhìn bọn họ một chút. Bây giờ tốt lắm, các người mới vừa rồi cũng nói cái gì? Không có đột quyết hỗ trợ, bọn họ sợ rằng thật đúng là không phòng giữ được thành Định Tương. Phái người đi cho đột quyết bọn họ đưa đi kim tiền và người đẹp, nhất định phải lưu lại bọn họ. Dương Chính Đạo tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Hôm nay vì có thể lưu lại đột quyết, để cho bọn họ tới hỗ trợ, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ vốn gốc. Mà Hạc Kích Nhĩ dẫn người rời đi đại điện sau đó, liền trở về trại lính. Nhưng là, hắn cũng không có liền trực tiếp mang binh mã rời đi. Tới một cái, mới vừa một trận đại chiến sau này, chỉ như vậy rời đi. Các tướng sĩ quá mệt mỏi, sợ rằng không chịu nổi. Còn nữa chính là, hắn tại đại điện lên nói những lời đó, là lời tức giận, có phải là thật hay không lợi hại. Thật ra thì hắn nội tâm cũng không có quyết định, hôm nay nhiệm vụ chưa hoàn thành liền rời đi, chân thực không cam lòng à. Trở lại trại lính sau đó, mà Hà Cáp Nhĩ những thủ hạ kia, nhưng là người người tức tối không bình. Đầu lĩnh, chúng ta như vậy giúp hậu tùy, hao tổn hơn 10.000 binh mã, kỵ binh lại là toàn quân chết hết à, liền cái này, vậy hậu tùy lại vẫn đối với chúng ta hà trách, thật là đáng ghét. Đúng vậy, giống như hậu tùy người như vậy, chúng ta thì không nên giúp bọn họ, ta phải nói, đi, lập tức liền đi, cùng chúng ta đột quyết binh mã hội hợp, trực tiếp giết hướng đại đường. Chúng ta không thể sẽ giúp hậu tùy, sẽ giúp đi xuống, chúng ta cái bộ lạc này sẽ bị diệt tuyệt. Những lời này, để cho Ma Ha Cáp Nhĩ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bọn họ chỉ còn sót những binh mã này, nếu quả thật bị giết càng ít một chút, vậy bọn họ bộ tộc là thật sẽ bị diệt tuyệt. Coi như bọn họ không có bị đại đường giết diệt tuyệt, nhưng bọn họ trước đây ở đột quyết các bộ lạc trong, bởi vì là thực lực cường đại, cùng những bộ lạc khác phá có ân oán. Hôm nay bọn họ thực lực yếu đi, trước kia những địch nhân kia còn không được nhân cơ hội tóm thâu bọn họ à. Chớ nhìn bọn họ đều là thuộc về đột quyết, thuộc về hiệt lợi khả hãn trông coi, nhưng thực các bộ lạc giữa mâu thuẫn cũng là không thể khinh thường, rất là phức tạp. Trong triều đình, bất đồng đại thần bây giờ còn có ân oán hệ phái đâu. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này đột quyết bộ tộc. Mâu thuẫn có lúc lớn hơn, nhược nhục cường thực, ở bọn họ nơi này có thời điểm thể hiện nhất là tự nhiên. Cho nên, nghe được câu này lúc này Ma Ha Cáp Nhĩ trong lòng có chút bất an. Ngay sau đó, đối với phải chăng rời đi, thì có một cái tương đối mà nói hết sức kiên định lựa chọn. Mà đang ở bọn họ nói như vậy lúc này, một người thị vệ vội vã chạy tới. Đầu lĩnh, hậu tùy sứ thần tới. Hừ, hậu tùy sứ thần, không gặp cũng được. Đúng vậy, chính là không gặp cũng được. Ngoặc kép, những người khác cũng không muốn gặp hậu tùy sứ thần, bởi vì bọn họ là thật nổi giận. Bất quá lúc này mà Hà Cách Nhĩ nhưng là lắc đầu một cái, nói, để cho hậu tùy sứ thần đi vào. Mọi người sững sốt một chút, không hiểu Ma Ha Cáp Nhĩ phải làm gì. Ngày hôm nay hậu tùy những quan viên kia như vậy hà trách bọn họ, bọn họ còn có cần phải tạm biệt hậu tùy sứ thần sao? Rất nhanh, hậu tùy sứ thần tiến vào trại lính. Trừ sứ thần bên ngoài, phía sau còn đi theo không thiếu xinh đẹp cô gái trẻ, cùng với mấy chiếc chứa đầy vàng bạc châu báu xe ngựa. Mà Hà Cáp Nhĩ thấy những thứ này sau đó, giả bộ không biết, hỏi, các người hậu tùy thiên tử, đây là ý gì à? Hậu tùy sứ thần nói, Ma Ha tướng quân, ngày hôm nay trong triều những quan viên kia, thật sự là rốt nát, đắc tội ngài, ngài đừng để ý, nhà ta thánh thượng đã trừng phạt bọn họ. Những vàng bạc này, châu báu và người phụ nữ là nhà ta thánh thượng đặc biệt cầm tới bồi tội, còn hy vọng Ma Ha tướng quân thủ hạ chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, tiếp tục chống cự đại đường. Vậy đại đường là chúng ta cùng chung địch nhân, đúng không? Hậu tùy cái này sứ thần vẫn là rất có thể nói thiện biện luận, hắn nói vậy hết sức có đạo lý. Ma Ha Cáp Nhĩ nghe xong lại nghiêng đầu đi xem những người đẹp và châu báu, nhất thời liền cười ha hà, nhà ngươi hậu tùy thiên tử người không tệ,